Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được tiếp tục mời quý vị và các bạn bước sang tập số 9 của câu chuyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn cuốn số 3 của tác giả Hoàng Nam. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 9 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa đáp đất, hai lão già đã lập tức quét mắt tìm kiếm. Chẳng cần nói cũng biết thứ họ tìm chính là hồn khí của hung huyết thi vương. Là thổng du thì không như vậy. Vừa ra khỏi u linh giới, nàng đang vội vã bay tới cạnh thân thể đã bị thương nham nhở của Lý Thiên Lăng, vô cùng lo lắng hỏi han liên tục. Thiên Lăng, chẳng không sao chứ, bị thương ở đâu, để ta xem. Thế nàng rối rít hỏi han, Lý Thiên Lăng chỉ biết cười trừ, rồi lắc đầu tỏ ý không sao. Ánh mắt lại một lần nữa đặt lên người của Tây Môn Nguyệt Nghi. Hai lão Dương Tư cô độc nhất thấy vậy thì cũng lập tức nghĩ tới điều gì. Không một chút do dự, cả hai thả người bay đi. Điểm đến chính là thân thể của Trần Mạnh Ninh đang chiến đấu phía xa. Chỉ thấy Trần Mạnh Ninh đang chiến đấu hăng say thì động tác bất chợt đình trệ. Một cỗ lực lượng như là suối nguồn đổ vào thân thể của hắn. Trong chốc lát vô số rơi quỷ bị đánh nát. Những con khác biết thích cùng tại Long Huyệt Ngô Gia Thôn đã thành, cho nên cũng không có lý do tiếp tục liều mạng. Cả đám từ bỏ chiến trường thi nhau bay về hướng Long Huyệt đầu rồng. Chiến đấu kịch liệt nhất thời lắng xuống, đoàn người từ trong cửa tử trở về. Ai nấy đều nhanh chóng dìu dắt nhau chạy tới vị trí của Lý Thiên Năng. Chỉ là thần sắc vẫn giữ nguyên một vẻ ngưng trọng, mắt nhìn đăm đăm vào thân xác đang vặn vẹo của Tây Môn Nguyệt Nghi. Chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả bọn họ đều biết hung hiểm chỉ tạm lắng chứ chưa qua đi. Quả nhiên phút lắng xuống của chiến đấu chỉ ngắn ngủi trong giây lát lại một lần nữa bùng lên. Thân xác của Tây Môn Nguyệt Nghi dần bình ổn. Thì khí nồng đậm cũng từ từ lan tỏa, đem toàn bộ thân thể của ả về lại, chính thức đem một trong tứ đại hung vật tái sinh. Trần Mạnh Ninh bị hai lão Dương Tư cô độc nhất phụ thể. Lúc này cũng tiến đến bên người của Lý Thiên Lăng, dòng dòng nói ngưng trọng rồi hỏi. Thì vương kia không dễ đối phó, chúng ta ngăn hắn lại, các người mau rời khỏi đây đi. Những người còn lại nhận ra thần sắc của Trần Mạnh Ninh khác với ngày thường, vốn đang nghi hoặc vô cùng. Hiện tại nghe ngữ khí trưởng giả phát ra từ miệng của hắn thì càng tin tưởng. Đây không phải là tên mập mạp mà bọn họ vẫn biết. Hai vị tiền bối không cần lo lắng, ta tự có cách để áp chế hắn. Nhìn thấy nét mặt không mảy may lo lắng của Lý Thiên Lăng, hai lão bất tử không khỏi nhíu mày. Ý nghĩ không mấy đứng đắn, còn cho rằng tiểu tử này một là sợ quá hóa ngu, hai là ngu tử trong trứng. Kẻ mà hai lão liều mạng còn không chắc giữ được, qua miệng của tiểu tử này lại giống như là run rế. Nó áp chế là áp chế được sao? Nghĩ là vậy nhưng mà Dương Tư vẫn mở miệng khuyên. Ta biết lực lượng quỷ thân của ngươi cường hãn, nhưng mà hiện tại vẫn chưa đủ để đối phó với thi vương. Tuổi trẻ đừng cậy mạnh, đợi lông măng trên người cứng cáp rồi hãy nói. Dứt lời, hai lão điều động thân thể của Trần Mạnh Ninh đang vụt lên. Thiết thiên bổng trong tay múa tít, lực lượng như là tòa núi lớn đổ xuống khối cầu thi khí đang bao trọn thi vương. Hai con cóc ghẻ mang danh chiến đinh, nếu là thời kỳ toàn thịnh của các ngươi thì còn có tư cách đánh với bổn vương một trận. Nhưng mà hiện tại thì... Lời còn chưa dứt đã thấy hai bóng chảo được tạo nên từ thi khí phóng ra. Một trái một phải đánh lên vai của Trần Mạnh Ninh, đem toàn thân mập mạp của hắn hất văng. Làm sao? Làm sao hắn lại trở nên lợi hại như vậy? Miệng nhổ ra máu tươi, Trần Mạnh Ninh hít một hơi thật nhanh, khó nhọc thốt lên. Phải nói những ngày qua ở trong u linh giới, hai lão đã không ít lần đối đầu với thi vương. Nhưng mà dù có bài cũng không nhanh như vậy, mỗi lần đều có thể an toàn rút đi. Ấy vậy mà giờ đây dù đã đánh ra toàn lực với một kích cũng không thể chống đỡ. Hai vị đừng có cố gắng nữa, dù hai vị nhập thể Mạnh Ninh thì lực lượng đánh ra cũng chỉ dừng ở tôn sư mà thôi, chiến đấu với thi vương là không thể. Sợ cái gì chứ? Hiện tại dù hắn chiếm được thân xác trọng sinh, nhưng lực lượng còn lâu mới bằng được ngày đó. Cộng lắm cũng là sơ cấp của cảnh giới thi vương mà thôi. Những lời cuối cùng nói ra khiến sắc mặt của Trần Mạnh Ninh đỏ au. Dĩ nhiên là vì dù chỉ là thi vương sơ cấp, nhưng để bóp nát thực lực tôn sư là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe cuộc hội thoại của bọn họ, những người còn lại không khỏi cảm thấy một tia tuyệt vọng. Phải biết hơn nữa, số người ở đây đều đã từng cảm nhận lực lượng của thi vương Đinh Phụng Thánh. Mặc dù kẻ trước mắt có phần yếu hơn một chút, nhưng khẳng định không ai trong bọn họ có thể đối đầu. Nhìn thân sắc của đồng bọn, Lý Thiên Lăng biết bọn họ đang nhớ lại cảnh tượng trong thi huyệt ngày đó. Hắn lắc đầu nói, bộ rằng vẫn không một chút lo. Hắn là hung huyết thi vương thực thụ, Đinh Phụng Thánh ngày đó chỉ là bản sao không trọn vẹn mà thôi. Đoàn người một lần nữa rơi vào trong hồ băng khi nghe thấy những lời này. Ai nấy đều đưa mắt nhìn về Lý Thiên Lăng, như muốn nói rằng, sao ngươi biết vậy mà còn ở đó nhiều lời. Nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, Lý Thiên Lăng mỉm cười nhưng không nói ra. Chỉ thấy hắn từng bước chậm rãi tiến về khối cầu thi khí đang từ từ tán đi, để lộ nhân dạng của Tiên Môn Nguyệt Nghi. Chính xác hơn lúc này phải gọi nàng là Hung Huyết Thi Vương. Nhìn thấy hắn chẳng những không tìm cách chạy trốn chết mà còn đủ can đảm tới gần mình, trong mắt của Hung Huyết Thi Vương không khỏi lóe lên tia nghi hoặc. Hắn nhọn miệng cười rồi mở miệng. Xem ra lá gan của tiểu tử như ngươi cũng không hề nhỏ. Nhưng dù là cầu xin hay cố gắng dạy chết thì cũng là vô dụng mà thôi. Ngày đó ngươi chống lại ta thì tương đương với tự tìm đến cái chết. Vậy sao? Thanh âm nhàn nhạt cùng bước chân công nghệ có điểm trừ của Lý Thiên Lăng khiến thị vương có điểm nhíu mày. Hắn không thể nhìn ra điểm khác lạ để có thể khiến phạm nhân thấp hèn này tự tin trước mặt hắn như vậy. Nhìn thấy nét nghi hoặc trong mắt của thi vương, Lý Thiên Lăng dừng bước. Hắn không xa lên tiếng nói. Chắc hẳn thời gian ta ban cho đủ để cho ngươi cô đọng ra ba giọt thi huyết tinh thuần rồi chứ. Thần sắc thi vương biến chuyển khi nghe thấy những lời vừa rồi. Nãy giờ hắn còn cho rằng bản thân mình cơ trí, đem thì khí phóng thích che đi tầm mắt của đám người này, để tất cả bọn họ dè dặt không dám vọng động. Còn bản thân sẽ nhanh chóng cô đọng thi huyết tinh thuần, chính thức đem khí hồn hòa vào làm một cùng với thân xác này, từ đó thúc đẩy lực lượng đến mức cực hạn. Tuy không thể trở lại đỉnh phong của mình ngày đó, nhưng cũng đủ đem đám tôm tép trước mặt đùa bỡn một phen. Nào ngờ nhìn thấy đường đường là một tứ đại hung vật của Âu Lăng đế quốc ấy vậy mà giờ lại sợ hãi đến biến sắc, Lý Thiên Lăng âm thầm tự luyến một phen. Kể đó mới nhàn nhã lên tiếng tiếp. Vẫn còn ngây thơ cho rằng ta không biết ngươi luôn chờ đợi tại vị trí mở ra của kết giới. Nghĩ rằng ta ngốc đến mức tự nguyện mở ra kết giới thả ngươi ra ngoài. Không phải như vậy thì là gì? Tuy vừa mới nhưng mà ta đủ sức nhìn ra. Vừa nãy ngươi lâm vật tử cục cho nên mới phải cắn răng đưa ra hạ sách này. Đừng ở đó dùng tâm lý chiến với ta. Sau thoáng suy nghĩ, thì vương lấy lại tinh thần, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Suy đoán Lý Thiên Lăng có thể đang câu giờ để làm gì đó, hắn lập tức xuất thủ đánh cho biến cố nào đó phát sinh, gây ra bất lợi cho bản thân. Thế nhưng xem ra thi vương vẫn chưa nhìn thấu được tâm tư của thiếu niên từng oanh tạc hắc ám xâm lâm. Bởi kẻ từng trải qua sinh tử vô số lần như hắn sẽ không khinh suất giao mạng của mình ra trừ khi bản thân đã có ám chiều giữ mệnh. Quả không sai, ngay khi thi vương động thân thì từ trong nội thể đã cảm nhận được một cơn quặn thắt vô cùng kinh khủng. Ba giọt thi huyết tinh thuần đột nhiên có dấu hiệu tan rã. Quá sợ hãi, thi vương lập tức cứng lại, hai mắt mang theo nghi hoặc to lớn nhìn về Lý Thiên Lăng đang cười nhạt phía đối diện. Cảm thấy thi huyết khó khăn lắm mới động lại, hiện tại muốn tan rã sao? Làm sao người biết? Biết bản thân đã trúng phải ám chiêu gì của đối phương, giọng của thi vương lạnh xuống. Lý Thiên Lăng đưa ngón trỏ của mình lên ngang tầm mắt. Từ trên đầu ngón trỏ xuất hiện một vùng huyết khí nhàn nhạt, rồi ngày càng đỏ đậm. Những người vây quanh mờ mịt không biết hắn định làm gì. Duy chỉ có thi vương là cảm thụ được hết thảy. Dừng lại, người mau dừng lại cho ta. Toàn thân của Thi Vương như bị vạn kiếm đâm xuyên, đau đớn không chịu nổi. Ở trong nội thể bao giọt tinh huyết tinh thuần giống như đang sôi lên đùng ngục. Lúc này dù cho ngu ngốc đến đâu, Thi Vương phải nhìn ra được chân tướng. Thân thể này tồn tại quỷ huyết của quỷ vương. Người... giờ có biết xem ra cũng đã muộn. Nếu muốn tồn tại thì đừng vọng động. Cũng đừng nghĩ giết ta có thể giải thoát khỏi thúc ức của quỷ huyết đối với người. Này trắng ra nếu ta chết, người cũng tan biến hoàn toàn. Lời của Lý Thiên Lăng văng vẳng bên tai Thi Vương khiến hắn dường như muốn ngã quỵ. Trải qua nghìn năm sống trong tăm tối, khó khăn lắm mới thoát ra được ngoài. Nào ngờ chưa được bao lâu là một lần nữa mất đi tự do. Nhưng suy cho cùng thì loại vây hãm này vẫn dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần sự u ám trong ủ đỉnh giới. Thì Vương nghiến răng thật chặt nhìn về phía của Lý Thiên Lăng. Từ trong đáy mắt của hắn, phẫn nộ cùng sợ hãi đồng loạt xuất hiện. Nếu không muốn chết một cách triệt để thì theo ta, chỉ cần giúp ta tiến vào trong thiên môn. Chẳng những bản thân ngươi giành được chỗ tốt, mà tự do của ngươi ta đảm bảo sẽ trả lại nguyên vẹn. Nhìn ra sự do dự không cam tâm của Thi Vương, sợ hắn đừng cùng sẽ làm liều, Lý Thiên Lăng mau chóng đưa ra hứa hẹn cùng lợi ích. Quả nhiên những lời kia đã tác động ít nhiều đến Thi Vương. Chỉ thấy hắn trầm tư trong giây lát, sau đó xoay người rời đi. Thế vậy Lý Thiên Lăng mỉm cười, vì hắn biết từ giờ phút này bên người của hắn tồn tại một cường giả thực thụ. Con đường tiến tới thiên môn, hoàn thành di nguyện của sư phụ cũng gần thêm một chút. Sự tình hung hiểm cuối cùng thực sự cũng đã qua đi. Nhìn thấy hung huyết Thi Vương rời đi, đoàn người lúc này mới thở hắt ra. Phi Vân Thành cùng với Phi Vân Lục nhanh chóng đem theo bốn thi thể đệ tử trong tộc tiến về Ngô Gia Thôn. Dù biết những người đó lành ít dữ nhiều, nhưng họ vẫn muốn nhìn thấy tận mắt. Hai lão Dương Tư cùng cô Độc Nhất lúc này cũng từ thân thể Trần Mạnh Ninh thoát ra. Thế nhưng thay vì trở lại trong u linh kính, cả hai lựa chọn bám quanh thiết thiên bồng dưỡng thần. Nói gì thì nói, đây cũng là vật có linh, lại thêm lực lượng phụ trợ của lão bất tử này, thì mai này Trần Mạnh Ninh ắt có trợ lực hùng hậu. Tu vi tiến lên chắc chắn sẽ nhanh đến chóng mặt. Nữ quỷ kia rời đi rồi sao? Trịnh Thiên Ân nhìn thấy Lý Thiên Lăng thuận lợi vượt qua hung hiểm, hiện tại vượt qua được cảm xúc đau thương. Sau khi đưa mắt quan sát một lượt, nhận ra Tuyết Nhi không còn ở đó, lúc này mới lên tiếng. Lý Thiên Lăng sớm nhận ra điều này nên không bất ngờ. Thứ khiến cho hắn lo lắng lúc này chính là thương thế của Tiểu Hồ. Chủ nhân đừng lo, Tiểu Hồ đẹp trai này không dễ chết như vậy đâu. Vừa nãy Thiên Ân tỷ đã giúp ta xử lý qua thương thế, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khỏe lại. Tiểu Hồ nhìn đau nặn ra một nụ cười miễn cưỡng rồi nói. Lý Thiên Lăng cũng biết nó không nói dối, cho nên chỉ khẽ vuốt đầu nó rồi quay sang Trịnh Thiên Ân. Thế nàng bình an vô sự có chút bất ngờ nhưng không quá để tâm. Vì sự tình kỳ quái trên người một phẩm nhân như nàng, hắn đã thấy qua nhiều rồi. Chỉ có điều hắn không hay biết được rằng, sự sơ suất nhỏ của mình mai này sẽ để lại biến cố vô cùng to lớn. Thật không ngờ Tây Môn Nguyệt Nghi lại là người của đám nhân tà môn kia. Tất cả cũng tại ta, nếu không phải ta đem nàng về thì đã không xảy ra chuyện. Sau khi thanh tỉnh, Trần Mạnh Ninh buột miệng lên tiếng. Từ khi gặp Tây Môn Nguyệt Nghi, hắn đã đem lòng thầm mến. Nào ngờ nàng lại là kẻ địch chút nữa, lại hại chết đồng bạn của mình. Lý Thiên Lăng nghe thấy như vậy thì lên tiếng an ủi. Người cũng đừng tự trách, bản thể của nàng là quỷ nhân được nhân tà môn tạo ra. Cốt quỷ của nàng rất dị biệt, nếu không chủ động để lộ ra khí tức, ngay cả tông môn đại phái cũng khó lòng nhìn ra, chứ đừng nói là ngươi. Đúng vậy, dù sao truyền dữ cũng đã hóa lành, Thiên Lăng còn thu được một nô bộc cường hãn như hung huyết Thi Vương, người cũng đừng tự trách nữa. Trịnh Thiên Ân là một nụ cười phụ họa. Lúc này Trần Mạnh Ninh mới thở ra một hơi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, ba người một yêu lúc này lên đường tiến tới Ngô Gia Thôn, nơi Phi Vân Thành đang xử lý những thi thể sớm đã không trọn vẹn. Dưới sự tự trách, Phi Vân Lục mau chóng đem tin phủ truyền về Phi Vân gia tộc. mục đích là điều động thêm nhân thủ. Với kinh nghiệm của mình, là biết rõ sắp tới đây sẽ còn phát sinh chiến đấu kịch liệt hơn vừa nãy. Quả nhiên cái nhìn của một tôn sư không thể xem thường, bởi những khả năng mà Phi Vân Lục có thể nghĩ tới thực sự đã ứng nghiệm trên đỉnh Thiên Bẩm. Sau mấy ngày gió yên biển lặng thì chạng vạng tối ngày hôm nay, gió tanh mưa máu cuối cùng cũng nổi lên. Không hay rồi sư phụ, đại trận Hồ Sơn bị công kích, xem chừng không chống đỡ lâu được nữa. Hắc Phong hớt hải phi lên đỉnh núi, đem theo Thử Tình cấp báo cùng Dương Húc. Đối diện hắn, ánh mắt của Dương Húc đăm đăm nhìn lên vòng kết giới trên cao của đại trận, nhận ra quang mang kết giới ngày một ảm đạm. Lão biết trong đám quỷ nhốn nháo phía dưới ắt hẳn tồn tại cường giả không tầm thường. Ta đem sự an nguy của gia đình họ giao cho ngươi, nếu sơn môn thực sự không thủ được, ngươi lập tức đem họ xuống núi, chạy đừng bao xa thì chạy. Ta vẫn công phá Tiên Bồng Sơn, nói rõ đuôi rồng ta bị định trụ. Nhớ lại tin tức Bạch Vũ truyền về, biết được ẩn long mạch bị người bày trận quy sát Định Lâm, trong lòng Dương Húc sớm phòng bị, đại trận Thủ Sơn cũng gia cố thêm vài lần. Chỉ có điều xem ra tà vật kia đã có sự chuẩn bị từ trước. Hiện tại lão chỉ còn cách kiên trì thủ vững sơn môn, chờ đợi cứu viện từ đám người Bạch Vũ cùng Phi Vân gia tộc. Sau khi dặn dò Hắc Phong một hồi, Dương Húc đem tin phù trong tay ném ra ngoài, cái đó thả người lao xuống núi. Trong đêm đen đang nuốt trọn Thiên Bồng Sơn, thanh âm uy nghiêm của lão vang vọng. Tất cả đệ tử trong môn nghe rõ, từ bỏ trận thiết quanh núi tụ tập về sân lớn để bày trận hộ sơn. Thanh âm của Dương Húc vừa đứt, hàng loạt tiếng bước chân nhanh nhưng không loạn vang lên, nói rõ đã được tập luyện cho tình huống khẩn cấp. Trong chốc lát, một trong đệ tử tinh anh cấp bậc đại sư, thân bằng trường sa màu đen đã tụ tập tại trung tâm sân lớn. Kế tiếp hàng trăm đệ tử cấp bậc trung sư hạ sư kết thành vòng lớn ở phía ngoài. Tất cả trong tư thế thẳng tắp hai tay, nắm chặt thiết trường cắm trên nền đá, làm cho người ta cảm giác bất khuất hiên ngang. Cậu lúc này Dương Húc từ trên đỉnh núi cũng vừa xuống, chỉ thấy trường bào của lão đón gió tung bay. Một cái nhún người đã an vị ngay trong trung tâm của vòng tròn lớn. Thiết trường trong tay múa tít rồi cắm mạnh xuống nền đá thô dày. Một vòng linh lực bằng bạc tỏa ra từ điểm tiếp xúc của thiết trường cùng với mặt đá, rồi lan tới các thiết tượng khác của đệ tử trong môn. Chỉ thấy một vòng của linh lực phát sinh, quỷ tính linh lực xoay tròn vận chuyển, nhất thể hình thành một lốc xoáy bắn thẳng lên không trung, mà điểm đến chính là chính giữa của vòng kết giới trên cao. Ngay khi kết giới hồ sơn của Thiên Bồng Quán đừng ra chỉ, thì phía bên ngoài kết giới hàng nghìn cánh dây đỏ như máu cũng ập tới. Tiếng rít cào từ miệng của chúng khiến công chỉ đệ tử thủ trận phía bên trong biến sắc, mà người dân đang ẩn nấp trong ly trấn cũng kinh khiếp vô cùng. Chỉ là một đại trận nhỏ bé mà cũng muốn ngăn bổn hộ pháp hay sao? Đã nghìn năm rồi ta mới trở lại đây, từ khi nào Âu Lăng đế quốc lại yếu ớt như vậy? Trong hàng ngàn tiếng rít cào đinh tai nhức óc, một bóng dáng yểu điều khoác trên mình váy lọ đỏ tươi dần lộ diện. Nhìn tư thái mỹ miều tà dị trên không trung, chẳng cần nói thì ai cũng biết nàng là tà vật. Còn tà vật lại gì thì hiện tại vẫn chưa nhìn thấu. Huyết hộ pháp của bức tộc, dùng nhàn tuyệt sắc cùng với khí tức yêu quỷ ngùn ngụt trước mắt khiến cho Dương Húc cả kinh. Phải biết Thiên Bồng Quán cũng có lịch sử nghìn năm, đối với kiến thức về chư phương thiết lực và hình thái tà vật chủ chốt đều được lưu lại rõ ràng trong điển tịch, cho nên chẳng mất quá nhiều thời gian Dương Húc có thể nhận ra lai lịch của nữ nhân kia. Ánh mắt không tệ, nếu đã biết là bản hộ pháp phải còn không mau giao mạng ra đây. Ở trên không trung, tư thế của huyết hộ pháp vẫn lãnh ngạo như vậy, chỉ cần đôi mắt là đang không ngừng dò xét phía bên trong kết giới như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ đáng tiếc Dương Húc không nhận ra điều này. Sự xuất hiện của huyết bức khiến tâm thần của lão đại loạn. Bởi lẽ trước lực lượng của một đinh quỷ thì tôn sư đỉnh phong như lão chẳng được tính là gì. Nếu không có đại trận nghìn năm của Thiên Bồng Quán, Dương Húc thực sự không nắm chắc có thể chống đỡ được lực lượng của ả. Sau một hồi quan sát thích cục, nhìn hàng ngàn dây quỷ đang điên cuồng công kích kết giới, nhưng không mảy may có tác dụng, lão bây giờ mới mở miệng rồi đáp. Đám dưới các người thực sự đã quên ngày đó hung bức yêu vương táng thân như thế nào rồi sao? Ngày đó đến cả nàng còn không thể công phá đại trận thủ sơn của chúng ta, ngươi cho rằng bản thân có thể ư? Chiến bài của ngày đó, hung bức quỷ vương ngã xuống vẫn như một vết dao chém nát tự tôn của bức tộc. Hiện tại lại có kẻ ngang nhiên nhắc lại. Huyết hộ pháp triển hận không thể xé nát kết giới mà tiến vào nhai nuốt hắn. Từ trên người của ả một lực lượng yêu quỷ đan sen bùng phát. Được cánh dày to lớn đỏ au sẽ rách ra thịt cùng y phục lộ ra. Khuôn mặt muốn bị hoặc làm người, giờ phút này vặn vẹo biến thành đầu dư xấu xí. Nanh nhọn lởm chởm chảy ra dịch nhờn kỳ tởm, rung động theo từng tiếng rít chói tai. Phá nát kết giới cho ta, đem vinh quang của bức tộc đòi về. Dứt lời thì một cỗ lực lượng như là sóng âm phát ra từ miệng của huyết hộ pháp, nện mạnh lên kết giới, kéo theo sau là hàng ngàn cột sóng âm khác từ miệng của đám dây quỷ đồng loạt phát ra. Mặc dù kết giới có thể ngăn cản lực lượng bùng nổ ở bên ngoài, nhưng lại không thể ngăn được thanh âm đinh tai nhức óc xuyên thấu vào trong. Chỉ thấy ở giữa sân lớn, vô số đệ tử tu vi yếu kém buông bỏ thiết trượng, ôm chặt hai tay gào thét. Lực lượng kết giới mất đi một phần lực lượng, bất ngờ xuất hiện vết rạn nứt li ti như là mạng nhện. Chấn tĩnh tâm thần, tọa thiền nhập thánh, thu liễm thần thức, bế tức định hồn. Thời khắc đại trận hỗn loạn, cơ hồ sắp đổ vỡ, thanh âm của Dương Húc mang theo uy áp tâm can phát ra. Quanh thân những đệ tử đang lăn lộn thống khổ như có một vầng hào quang bao bọc, ai nấy đều mau chóng lấy lại tinh thần tiếp tục xếp bằng trên mặt đất. Miệng lẩm bẩm khẩu quyết nhập định mà Dương Húc vừa ngâm nga. Chỉ thấy khẩu quyết rền vang mang theo linh lực tỏa ra từ thiết trượng, tất cả quy tụ về phía của Dương Húc. Theo thiết trượng trong tay của đạo bắn thẳng lên vòng kết giới, đem vết nứt vỡ li ti khôi phục như ban đầu. Thế cộng rằng co trong ngoài kết giới cũng dần hình thành. Một lũ đạo sĩ yếu hèn, để ta xem các người chống đỡ được bao lâu. Chỉ không trung thanh âm mềm mại phát ra từ miệng rơi xấu xí, chỉ thấy từng luồng sóng âm vẫn cứ tiếp tục ập tới, cộng hưởng cùng nhau gây ra công kích âm thanh vô cùng khó chịu. Kiểu lúc này trên đỉnh của thiên bồng, từ đâu đã có một trận pháp phòng hộ do Dương Húc lập xuống. Hạc Phong đứng ở phía trong sớm đã run rẩy khi nhìn thấy cục diện vây hãm của tà vật phía bên ngoài đại trận. Một nhà ba người Dương Toàn cũng bị dọa cho nép sát vào nhau, bởi vì bọn họ biết những tà vật kia vì đứa con gái bé nhỏ của mình mà tới. Nằm trong lòng của Lưu Thị, sắc mặt của Đặng Mẫn Nhi càng thêm trắng bệch. Trong tâm thức của nàng lúc này không ngừng vang lên tiếng kêu gọi từ phía Liên Hoa Sơn. Trở lại với ta, mau trở lại với ta. Không, không, ta không muốn. Đặng Mẫn Nhi ôm đầu gào thét trong lòng của Lưu Thị, cơ thể bé nhỏ co giật như đang chịu đựng đau đớn khôn tả. Thế con gái lại lâm vào mê man, Lưu Thị khóc nghẹn nghe đến thương tâm. Cầu đại pháp sư cứu lấy con ta. Ánh mắt mang theo tương hy vọng cuối cùng của Lưu Thị đặt lên người của Hắc Phong. Thế nhưng mà lúc này hắn đâu còn tâm tư cứu giúp những người này. Vốn là một kẻ chỉ nghĩ cho mình, lại thấy kết giới hộ sơn ngày càng yếu đi. Trong đầu của Hắc Phong lướt qua một suy nghĩ cầu sinh. Chỉ có điều dường như hắn còn có chút đắn đo nên chưa lập tức đưa ra quyết định. Đúng lúc hắn do dự thì từ bên tai thành âm giả nua của Đặng Bá vang lên. Xem ra trận đại thủ sơn khó chống đỡ thêm. Đại sư đừng quên lời căn dặn của sư phụ ngài. Vốn Hắc Phong đã có lòng trốn chạy, nhưng mà chưa tìm được lý do để khiến về sau không vương lại chấp niệm trong lòng. Vừa hay những lời kia của Đặng Bá như nấc thang cho hắn đào xuống. Không do dự một chút, hắn quay đầu nói với một nhà ba người của Đặng gia. Nhanh, ta đưa các người xuống núi. Sống chết phía sau thì tự mình cầu nguyện đi. Nghe thấy lời của Hắc Phong, Đặng Toàn cùng Lưu Thị có chút do dự. Bọn họ nhớ rõ lời dặn của Dương Húc, chỉ biết ở đây mới là an toàn nhất. lại thêm Đặng Mẫn Nhi sống chết không đi, khiến cho hai người nhất thời không biết phải làm sao. Thế vậy thì trong mắt của Đặng Bá khẽ chuyển, lại tiếp tục mở miệng rồi khuyên: hiện tại đám dê kia đang tập trung vào cây giới, sẽ không có kẻ nào để ý tới hậu sơn. Đừng quên thì chúng ta cần Mẫn Nhi, nếu không tìm thấy con bé, chúng chắc hẳn sẽ không tốn thời gian dây dưa với Dương đại sư. Nếu còn ở lại, chẳng những không giúp được mà còn gây hại cho họ. Những lời của Đặng Bá như là đánh trúng vào điểm yếu nhất trong suy nghĩ của Đặng Toàn và Lưu Thị. Vốn tính thiện lương cho nên bọn họ không muốn liên lụy tới những người khác. Sau phút giây suy nghĩ, cả hai quyết định làm theo lời của Đặng Bá, cùng nhau đưa Đặng Mẫn Nhi rời khỏi đỉnh Thiên Bẩm theo hướng hậu sơn, mà không biết được rằng quyết định của bọn họ đã chính thức đưa con gái nhỏ vào trong cửa tử. Bước chân của năm người vừa rời khỏi tiểu trận trên đỉnh Thiên Bẩm thì đôi mắt tà mị của Huyết Nộ Pháp cũng khẽ híp, chỉ thấy ánh nhìn của ả hướng về phía hậu sơn, trên khóe miệng để lộ ra một nụ cười đắc ý. Có điều tất thảy biểu tình kia Dương Húc không hề hay biết. Mãi cho đến khi quỹ tích linh lực đại trận bỗng nhiên đứt đoạn, lão mới kinh hãi nhận ra có kẻ miễn cưỡng dùng bí pháp nội môn mở ra lỗ hổng của đại trận. Trong lòng đoán được thứ bại hoại đó là gì, nhưng mà hiện tại mọi chuyện đã quá muộn. Quả nhiên lúc này ở phía lưng chừng núi Thiên Bẩm, Hắc Phong đang cưỡng chế dùng bí pháp mở ra kết giới. Nhìn lớp màng kết giới ngày một mở ra lỗ lớn, thần sắc của Hắc Phong thả lỏng vì cho rằng bản thân có thể sống sót rời đi. Nào ngờ nụ cười trên môi còn chưa duy trì được một giây thì dưới lồng ngực đã truyền tới cảm giác đau đớn vô cùng. Hắc Phong gắng gượng đưa mắt nhìn xuống thì nhận ra thời khắc này một chảo thủ sắc nhọn đã xuyên thấu qua lồng ngực của mình, phía trên còn lưu lại một khối tròn đang co giật những nhịp cuối cùng trước khi im ắng triệt để. Tiếng hét dài của Lưu Thị từ phía sau phát lên, kèm theo đó là thân thể của Hắc Phong đổ ầm xuống. Đại trận nghìn năm kiên cố của Thiên Bồng Quán cũng theo hồn phách của hắn từ từ tan biến thành mảnh vụn. Đặng Bá, người... Đặng Toàn tận mắt nhìn thấy Đặng Bá ngày thường yếu ớt lúc này lại một chảo giết chết Hắc Phong, trong lòng sớm đã dấy lên một dự cảm không lành, vội vã bước lên phía trước Lưu Thị cùng Mẫn Nhi, môi mấp máy không nói tròn chữ. Sau một kích tắc thủ, lúc này Đặng Bá không cần đóng kỉnh trước những kẻ yếu nghèn, thân thể lọm khọm duỗi thẳng, từ từ xoay đầu dùng ánh mắt như dã thú nhìn về phía của Đặng Mẫn Nhi. Người rốt cuộc là ai? Người muốn... Thanh âm của Đặng Toàn chưa dứt thì đã im bặt, thay vào đó là tiếng ngọng ngầm do máu tươi sặc sụa trong khí quản. Lưu Thị bị dọa chỉ biết ú ớ ôm chặt Đặng Mẫn Nhi, nhưng kết cục của bà cũng không khác chồng mình là mấy, đều vong mạng chân vút nhọn của Tam Hộ Pháp hắc bức của bức tộc. Bạch bức hộ pháp, lão tiên đem người ra ngoài. Tiếng cười của hắc bức vang vọng phía hậu sơn. Tiếng hắn tự thân đem yêu huyết cùng quỷ huyết chém xuống trở thành vật sống gần như nhân loại để qua mắt huyền giả, nhưng sức lực so với người thường vượt quá xa. Sau khi đánh lén Hắc Phong cùng hạ sát vợ chồng của Đặng Toàn, lão vác Đặng Mẫn Nhi còn đang mê man lên vai, dùng tốc độ rất nhanh lao về hướng Liên Hoa Sơn. Nếu không có gì trở ngại, chỉ cần sao xích quỷ rơi xuống, giòn quỷ huyết trong hình hài của Đặng Mẫn Nhi sẽ đem cường giả chỉ đứng sau hung bức quỷ vương của bức tộc. Bánh bức hậu pháp lại tái sinh ra một lần nữa. Bóng dáng của hắc bức vừa rời khỏi không lâu thì phía xa cũng xuất hiện tám thân ảnh bạch y vọt tới. Người đến không ai khác chính là Bạch Vũ cùng huynh đệ của hắn. Sau khi rời đi trong đêm đó, Bạch Vũ vốn muốn ẩn thân ngầm bảo hộ Lý Thiên Lăng, thế nhưng ngặt nỗi thực lực là không đủ. Vừa tiến vào trong quỷ chứng khí, cả đám đã rơi vào ảo cảnh, khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài. Biết bản thân lực bất tòng tâm, lúc này mới lên đường trở lại sư môn. Vừa hay nửa ngày trước nhận được tín phù của sư phụ, biết tà vật nối Bạch Vũ tăng hết tốc lực trở về, nhưng mà xem ra vẫn muộn một bước. Nhìn thấy sắc Hắc Phong cùng vợ chồng Đặng Toàn, Bạch Vũ biết Đặng Mẫn Nhi lành ít dữ nhiều, chỉ có điều phương hướng đã đứt đoạn, hắn không thể mờ mịt truy đuổi. Lại nghĩ tới kẻ đủ sức với khốn sư phụ của mình ắt hẳn là cường giả, trong lòng của Bạch Vũ không thể nghĩ nhiều hơn, vội vã đem theo huynh đệ của mình trở lại ứng cứu sơn môn. Lo lắng của Bạch Vũ không phải là vô căn cứ, bởi lẽ lúc này trong sân lớn Thiên Bồng Quán đã sớm rơi vào tử cục thi thảm, thầy chết thành đống, máu nhuộm đất dày. Trong vô vàn tiếng gào thét thê lương của đệ tử trong môn, Dương Húc một thân trường bào rách nát bị đánh bay ra xa, thân thể già nua đập mạnh vào bia đá ghi tên họ của các đời trưởng môn Thiên Bồng Quán. Thiết trưởng theo lão bao lâu nay, lúc này cũng bị lực lượng kinh người phóng tới, xuyên qua lồng ngực nhăm nhở vết vút sắc, ghim chặt lão lên bia đá thô dày. Người lúc này trông thật thảm hại, giống như tổ tiên của ngươi ngày đó vậy. Có chăng chỉ khắc ở chỗ lão còn giữ được một luồng tàn hồn, còn ngươi thì không. Đối diện Dưng Húc, huyết bức hộ pháp nhàn nhã liếm máu của lão trên móng vuốt, buông xuống một câu tàn nhẫn, ả huyễn hóa ra nhân dạng mang theo tộc nhân hướng Liên Hoa Sơn mà rời đi. Dương Húc lúc này chỉ còn lại một hơi nặng nhọc, lão đưa mắt nhìn đăm đăm về phía của Liên Hoa Sơn, nhổ ra từng ngụm máu, sắc mặt dần xám như là cho tàn. Chỉ thấy sau ánh nhìn không cam tâm ấy, tinh phách của lão tràn ra từ mũi miệng và hai tai. Đau đớn thay, khoảnh khắc cuối cùng của lão lại nằm hết trong ánh mắt tuyệt vọng, đau thương của đệ tử mà lão tâm đắc nhất, tôn sư đỉnh phong của huyền môn Âu Lăng Đế Quốc, cứ như vậy mà ngã xuống. Sư phụ! Ôm thân xác rách nát của Dương Húc trong tay, Bạch Vũ gào lên điên loạn. Đời này hắn không cha không mẹ, người nuôi dưỡng yêu thương hắn cũng chỉ có vị sư phụ này. Ấy vậy mà hiện tại chỉ biết trơ mắt nhìn lão thần hồn câu diệt, chết không toàn thây. Ngay tới đây toàn thân Bạch Vũ toát ra sát ý, hai lá tiên phủ trong tay hắn đón gió và bay đi. Còn bản thân thì đem theo thi thể của Dương Húc nhắm đỉnh Thiên Bồng mà tiến tới. Bầu trời quang đãng, đại hội lên đỉnh khác xa do với sự u ám của Liên Sơn Hoa. Sáng nay hôm nay, tất cả những huyền giả các phái đã thức dậy từ sớm tại sân lớn, nơi diễn ra đấu pháp chọn ra đệ tử xuất sắc nhất của giới huyền môn. Hoàng Lăng cũng không ngoại lệ, hiện tại hắn đang lẫn trong đám tán tu, quan sát những đệ tử tinh anh của ngũ phái cùng tứ môn lục tộc đang chuẩn bị chiến đấu. Các người nói xem, lần này là đệ tử nhà nào sẽ giành hạng nhất? Ta đoán là người của một trong ngũ phái, năm nào chẳng vậy, tứ môn lục tộc tham gia cũng chỉ như tăng thêm tính hấp dẫn mà thôi. Đừng có đùa, năm nay tứ môn lục tộc xuất hiện không ít đệ tử kiệt xuất. Nhìn Phi Vân Long kia xem, năm ngoái hắn từng tham gia, đánh ra chiến tích vô cùng lớn đó. Có không ít tán tu âm thầm nghị luận, cũng có mấy người chuẩn bị pháp khí các loại, tìm kiếm vận may trong đại hội lân đỉnh này. Đằng lúc tất cả còn đang huyên náo thì trên đài cao, Xích Long từ vị trí ngồi của mình đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh sân lớn, lão lớn giọng: hoan nghênh chư vị đạo hữu đã đường xa lặn lội tới tham gia đại hội. Thể lệ thi đấu năm nay vẫn rút thăm phân ra cặp đấu như mọi năm. Đệ tử đủ tư cách tham gia không tới 25 tuổi. Nói đến đây, Xích Long dừng lại một chút, híp mắt cười, cứ như những lời phía sau có tác động không nhỏ đối với những kẻ đang vây xem phía dưới. Chỉ có điều năm vị trí đầu tiên đã được tiến thẳng vào phủ cận thiên môn tu luyện mà không cần phải trải qua lịch luyện trong hắc ám xâm lâm. Hơn hết giờ vào kết quả thi đấu sắp xếp lại vị trí trên thiên bảng, vậy nên hy vọng của các tiểu phái gia tộc nhỏ hay tán tu cũng dốc sức thi đấu. Những thay đổi đầu tiên mà Xích Long nói ra khiến chẳng diện chẳng mấy biến đổi, vì chẳng cần nói ai cũng biết năm vị trí đứng đầu khó lọt khỏi tay của đám người ngũ phái. Có chẳng quả biến hóa chỉ có thể nằm trên người tứ môn lục tộc, còn những tán tu hay môn phái nhỏ thì đến nghĩ cũng không dám nghĩ, chứ nói chi là tư cách tranh giành. Tuy nhiên những thay đổi trên khía cạnh thiên bảng thì thực sự dấy lên rúng động vô cùng to lớn. Phải biết danh ngạch trên thiên bảng là niềm mơ ước của biết bao đệ tử thiên tài. Bởi lẽ ngoài đãi ngộ trên đời của sư môn dành cho họ, những người có tên trên thiên bảng cũng nhận được sự kính trọng và bảo hộ của liên hiệp ngũ phái khi lăn lộn bên ngoài. Nói gì thì nói, thiên bảng này cũng là bọn họ lập ra, vị trí trên thiên bảng này cũng là bọn họ tận tay điền vào. Nếu có kẻ cả gan dám chém giết đệ tử trên thiên bảng mà không có lý do chính đáng thì chẳng khác nào đang chống lại ngũ phái. Thấy khí thế phía dưới đang vô cùng sôi sục, Xích Long mỉm cười vung tay rồi hô lớn: nếu các vị không có dị nghị thì đại hội lân đỉnh lần này chính thức bắt đầu. Dứt lời, Xích Long hướng các trưởng môn và gia chủ ngũ phái còn lại cùng tứ môn lục tộc chấp tay, kể đó ra hiệu cho trưởng lão chấp sự của ngũ phái điều hành đại hội. Thế trưởng môn của nhà mình ra hiệu, tứ trưởng lão Xích Võ của Xích Dương phái cũng là một trong năm trưởng lão phụ trách điều hành đại hội tiến lên. Để đại hội diễn ra mang tính công bằng, tránh lời dị nghị như các năm, lần này sẽ tiến hành rút thẻ lựa trên đối thủ ngay trên đấu đài. Hiện trong bình gỗ trước mặt là 120 thẻ tre ghi danh đệ tử đủ điều kiện thi đấu của 118 tông môn, một tán tu. Đặc biệt năm nay là hoàng gia của Âu Lang Đế Quốc cũng phải nhân tài trẻ tuổi tiết tham gia đại hội. Mời quý đạo hữu xem qua. Lời của Xích Võ vừa dứt thì từ phía dưới đấu đài một lần nữa, mà điểm gây ra náo nhiệt chính là sự góp mặt của tán tu gan lớn và một đệ tử được Long Tượng Hoàng Đế phái đến. Là tán tu nào lớn gan vậy chứ, lại dám điền tên vào đại hội? Tuy nói trước này không hề có điều lệ cấm tán tu tham gia, nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ không biết tự lượng sức mình như vậy. Đại hội năm nay xem ra không hề đơn giản, ngay cả hoàng gia cũng phái người tới dự, chắc hẳn có liên quan đến việc yêu tàn nổi lên ngày càng nhiều trong đế quốc của chúng ta. Nhìn thấy đám đông nhốn nháo không có điểm dừng, Xích Võ vùng tay nắm 120 thanh thẻ tre nâng cao như muốn lôi kéo sự chú ý của bọn họ. Theo động tác xòe tay của lão, 120 thẻ tre xếp xen kẽ ra nghình quạt, phía trên ghi rõ ràng danh từ của các đệ tử sẽ xuất chiến lần này. Thao tác chuẩn bị ổn định nhân tâm qua đi, lúc này Xích Võ mới lớn giọng: 14 vị trưởng lão chấp sự còn lại án ngữ bốn góc đấu đài. Quy tắc chiến đấu vẫn như mọi năm, đối thủ rớt đài bất tỉnh nhân sự, đầu hàng sẽ tính là thua cục. Tuy nói đao kiếm vô tình, nhưng mà người tu đạo phải thủ vững tâm tính, không có được phép tàn sát đồng đạo. Kẻ hạ sát đối thủ sẽ xử thua ngay lập tức, chịu trách phạt nghiêm minh. Thanh âm của Xích Võ vang lên như là chuông, bốn trưởng lão chấp sự khác đồng loạt nhảy lên đấu đài. Vị trí của họ gần với các đệ tử thi đấu, dễ dàng can thiệp nếu có kẻ mang ý đồ xấu, hoặc là xử lý kịp thời những tình huống không thể khống chế chiêu thức của mình. Ở phía dưới đài, kẻ chuẩn bị thi đấu thì trầm mặc lo lắng, có trưởng già còn thắp hương khấn cáo tổ tiên, các vị trưởng môn đời chức độ trì cho đệ tử của nhà mình. Còn quần chúng vô sự vây xem thì hết bản ra tán vào, nhiều nữ đệ tử có chút nhan sắc còn không ngừng loạn bàn luận chỉ trỏ. Mục tiêu không ai khác chính là những nam đệ tử của các đại phái hoặc tông môn lớn. Tất nhiên trong số đó không thể thiếu đội nhóm tinh anh của ngũ phái. Trước những ánh nhìn có phần ái muội của các nữ đệ tử, kẻ cao hứng nhất có lẽ là Xích Lăng Hiên. Vốn bản tính dâm dục, hắn sớm đã đem những nữ đệ tử kia thành cáo nhỏ trong chân. Lãnh Hoàng, ngay nãy xem những tiểu mỹ nhân kia phải giày vò như thế nào mới thú vị đây. Đứng bên cạnh Xích Lăng Hiên lúc này là Lãnh Hoàng, nhị thiếu chủ của Lãnh Độc phái, kẻ đồng ví còn độc ác hơn cả huynh trưởng của mình. Tuy nhiên đối với phương diện sắc dục, hắn cũng là kẻ duy nhất có nhiều chiêu thức độc lạ, mà ngay cả Xích Lăng Hiên cũng phải cúi đầu chịu thua. Lãnh gia chúng ta có một loài xuân dược vô cùng thần kỳ, đại hội lần này kết thúc sẽ tặng người một ít, bảo đảm là những mỹ nhân kia sẽ bò dưới đất liếm gót chân của ngươi. Nghe thấy những lời kia, tiểu ý trên mặt của Xích Lăng Hiên càng thêm nồng, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn lén Tuyết Vân cách đó không xa, dâm ý trong lòng lại dày thêm một chút. Sau khi thông báo quy tắc xong xuôi, Xích Võ chắp tay vái chào cao tầng các phái một cái, rồi tự mình tiến tới chỗ bên bình gỗ, không nhanh không chậm đem hai thẻ tre rút ra. Danh tự trên thẻ cũng được lão lớn giọng thông báo: trận đầu tiên Đỗ Long của Đông Hưng Đỗ gia đối chiến cùng với Ngao Tiết của Ngao thị Tĩnh Hải. Thanh âm Xích Võ vừa dứt, ở dưới đấu đài vang lên tiếng nghị luận, nhiều kẻ còn nhân cơ hội mở ra cá cược đỏ đen. Nghe nói Đỗ Long kỳ tu vi thượng sư hạ cấp và Ngao Tiết đã trước vào trung cấp của cảnh giới thượng sư, trận này thắng thua đã quá là rõ ràng. Không có hẳn đâu, pháp sư đấu pháp còn dựa vào bí pháp mỗi nhà và pháp khí thiếp thân, tu vi chênh lệch không lớn vẫn có cơ hội chiến thắng. Nói thì rất hay, để xem ngươi đặt cược cho ai. Tiếng nghị luận không lớn nhưng đủ đến tai của hai người gia tộc Đỗ Ngao. Gia chủ Ngao ra hừ lạnh một tiếng rồi nói với đệ tử của nhà mình. Nhưng lời kia tuy khó nghe nhưng không phải không có lý. Pháp khí của Đỗ gia là đao, Ngao gia ta lại là đoàn kiếm, bất lợi thấy rõ. Nếu có thể tiếp cận thì nhất định phải nắm bắt thời cơ. Cũng đừng quên pháp thuật của Đỗ gia chú trọng phòng ngự, cho nên vòng đồng công kích khi chưa nắm chắc. Hai nhà Đỗ Ngao ai nấy đều dặn dò kỹ lưỡng đệ tử của mình. Phải biết đại hội lần này mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho gia tộc, cho nên ai cũng rất thận trọng. Hơn nửa buổi sáng cuối cùng trận đấu đầu tiên trong tổng 60 trận cũng diễn ra. Chỉ thấy Đỗ Long cùng Ngao Tiết Thiên ngang bước lên đấu đài. Sau màn chào hỏi cả hai tiến hành đấu pháp. Linh phù thổ hệ chủ thủ đối đầu với linh phù hỏa hệ chủ công không ngừng tung bay. Thân ảnh hai người cũng nhanh đến hoa cả mắt. Chỉ thấy trong khí tức thổ hỏa đan sen, đoạn kiếm của Ngao Tiết đã cắt một đường trên eo của Đỗ Long. Có điều đau lớn trong tay của Đỗ Long cũng thành công chém ngầm trên bả vai của hắn. Kết quả cuối cùng đã có, Ngao Tiết tuy tu vi cao hơn một tiểu cảnh thế nhưng vẫn bại. Lý do toàn trường nghị luận lúc này chính là tương khắc về pháp khí. Rất nhanh 10 trận đấu đầu tiên cũng hoàn thành, ngạc nhiên ở chỗ chưa có một đệ tử đại phái nào xuất chiến. Ngay lúc đám đông không khỏi trầm xuống thì thẻ tre trên tay của Xích Võ đã rút ra khỏi bình. Lần này đã không phổ móng ngông của mọi người, kẻ xuất chiến là người của đại phái. Trận thứ 11 Xích Lăng Hiên của Xích Dương phái đối với Phi Vân Long của Phi Vân gia tộc. Danh tự của hai thí sinh vừa vang lên thì một tràng diện phía dưới đã bùng nổ. Tất nhiên không chỉ vì tông môn xuất chiến mà thanh danh của hai thiên tài trẻ tuổi này ai cũng từng nghe. Phi Vân Long kiêng hình như cũng đã tham gia đại hội 3 năm trước, khi đó hắn 21 tuổi. Đánh một trận cùng Xích Ưng của Xích Dương phái mà thành danh. Không có sai, ngày đó Xích Ưng kia thắng thảm, nói rõ tu vi của Phi Vân Long này không có tệ. Xem ra là sắp có kịch hay. Mỗi gần năm đó chắc hẳn là Phi Vân gia tộc vẫn còn nhớ. Lần này phải xem Phi Vân Long kia có thể rửa nhục được hay không mà thôi. Tiếng nghị luận ngày càng trở nên rôm rả. Những kẻ mở cược lúc này cũng bận tối mắt. Tỷ lệ đặt cược đương nhiên nghiêng phần nhiều về Phi Vân Long vì chiến tích 3 năm trước đây của hắn. Tại vị trí chủ tọa lúc này, ánh mắt của ngũ phái cùng tứ môn lục tập đã hướng về phía nhau. Dĩ ý cười nhàn nhạt đều ẩn chứa một tia đối nghịch. Ở trên đấu đài, hai người Xích Lăng Hiên cùng Phi Vân Long đã đứng đối diện. Thật không ngờ năm đó bài trận dưới tay của đại ca của ta, người vẫn còn mặt mũi đặt chân tới đại hội lần này. Xem ra da mặt của ngươi Phi Vân gia tộc cũng rất dày. Chưa bắt đầu chiến đấu, Xích Lăng Hiên đã bày ra bộ dáng khinh miệt. Hắn chẳng ngần ngại buông lời chế nhạo. Phi Vân Long ôm hận ý 3 năm, hiện tại nghe thấy những lời kia thì sớm đã nổi giận. Chỉ có điều hắn nhớ rõ lời dặn của ông nội, nên sau phút bốc hỏa, hắn cẩn thận đánh giá thực lực của Xích Lăng Hiên. Kể đó thì nhàn nhạt đáp: bước chân vào tôn sư là đã tưởng mình vô địch thiên hạ. Các bậc tôn sư cũng không phải ngũ phái các người mới có. Dứt lời, Phi Vân Long lúc này đem linh lực trong thân thể bùng nổ. Cấp bậc hiện tại của hắn không chỉ khiến quần chúng vây quanh xem trầm trồ, mà đến ngay cả các đại lão của ngũ phái cũng phải nhíu mày. Đối lầm với sự náo nhiệt phía dưới và ánh mắt thâm trầm của ngũ phái, đào lãi bên tứ môn lục tộc cũng điềm nhiên vô cùng. Mấy gia chủ gia tộc lớn còn không nhịn được mà cất tiếng khen ngợi: tiểu tử này quả nhiên không tệ, không ngờ đã tiến vào tôn sư cấp bậc, biết đứng lên sau vấp ngã là điều đáng quý. Không sai, kẻ có chí át đạt được thành tựu, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Phi Vân Chí nghe thích như vậy thì mỉm cười chắp tay. Trong lòng của lão cũng rất tự tin về vị trí gia tộc của mình trong đại hội lần này. Lão biết lứa đệ tử tham gia đại hội lần này thực lực tuy đồng đều, nhưng kẻ đạt tới tôn sư thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thực lực của Phi Vân Long nằm trong top 10 người dẫn đầu là điều có thể. Cục diện dần dần được ổn định, chiến đấu cũng bắt đầu được triển khai. Sau mấy câu phô trương thanh thế, Xích Lăng Hiên mang theo tự tin to lớn tiến lên. Chỉ thấy hắn niệm nhanh chú ngữ, thường trong tay múa tít tạo ra hỏa long to lớn, nhắm Phi Vân Long mà lao tới. Phía bên kia, Phi Vân Long vẫn điềm tĩnh vô cùng. Trường kiếm trong tay của hắn vẫn án ngữ trước ngực. Khi thế lằng nhìn trên thân từ từ cuộn lên, hình thành một lớp màng mỏng vây quanh thân thể. Một kích dễ dàng đắc thủ khiến cho một kẻ xảo trá như Xích Lăng Hiền có chút đề phòng. Ngay khi mũi thương đâm trúng đích, hắn mau chóng nhảy lui ra sau, hoành thường thủ thế. Quả nhiên chiến đấu cùng cấp bậc không thể dễ dàng phân ra thắng bại như vậy. Hỏa Long vừa tán thân ảnh thẳng tắp không một chút sức mẻ của Phi Vân Long dần lộ ra. Khoang miệng khẽ cong, ánh mắt đứng về phía xa cười gần rồi nói. Mà thấy một kích của mình không phá được phòng hộ bằng khí tức của Phi Vân Long, Xích Lăng Hiên có điểm cả kinh. Thế nhưng dưới ngạo khí của thiếu chủ Xích Dương Phái, hắn lại một lần nữa vung thương múa tít. Nhất thời thương ảnh đầy trời bao phủ đấu đài. Trong màn thương ảnh liên miên, kiếm khí không ngừng ẩn hiện. Từng kiếm quét ra chém nát không ít thương ảnh, thế cộng rằng co ngày một gay cấn. Mãi đến khi một tiếng kim loại va chạm thanh thúy ngân vang mới chấm dứt dư ảnh kiếm thương lẫn lộn. Chỉ thấy sau một màn đấu tranh kịch liệt, dáng đứng của Phi Vân Long vẫn thẳng như tùng bách. Y phục trên thân công chút sập sệch, đến nghịch phiên hắn, đầu tóc Xích Lăng Hiên rối như tổ quả. Trên y phục còn có vài đường kiếm kéo qua, khiến hắn thảm không thể tả. Năm đó bại trong tay của ngươi là tiếc nuối cả đời của ta. Hôm nay vừa vặn đem tiểu đệ của ngươi dạy dỗ lại một chút. Chiến đấu tạm đình trệ, Phi Vân Long cất tiếng. Thanh âm và ánh mắt của hắn lúc này khiến toàn trường chú ý. Ai nấy đều đưa mắt nhìn kỹ mới nhận ra lời của hắn dành cho Xích Ưng, một trong năm người đang án ngữ trên nóc tiểu đình cách đấu đài không xa. Đấy không phải là ngũ đại đệ tử thiên tài của ngũ phái đã tiến vào phủ Cần Thiên Môn 3 năm về trước hay sao? Không sai đâu, chính là bọn họ. Nhìn qua khí tức không bảo trên người của họ, xem ra cường hãn hơn năm đó rất nhiều. Khí tức thiên môn quả nhiên không thể xem thường đâu. Tiếng bàn luận là một lần nữa huyên náo. Xích Ưng án ngữ trên tiểu đình cũng lộ ra ý cười, nhưng mà xem ra là khinh miệt thấy rõ, không thèm đem Phi Vân Long để ở trong mắt. Đường đường là thiếu chủ Xích Dương Phái, hiện tại lại bị người ta có ý xem thường. Xích Lăng Hiên cả giận gầm lên. Hôm nay ông đây nhất định phải phế ngươi. Lời vừa dứt, Xích Lăng Hiên múa thương tạo thành pháp kết hỏa diễm. Từ trên pháp kết, hung vật đại diện cho hỏa diễm vặn vẹo hiện thân. Chu tước Hỏa Long Kim Ô Hỏa Xà đồng loạt há miệng gào thét. Nương theo tình âm chú ngữ, một lần nữa bắn thẳng tới vị trí của Phi Vân Long. Hòa Vũ Càn Khôn, Vạn Thú Tề Minh cấp tốc thi lệnh. Phía đối diện, ánh mắt của Phi Vân Long sắc lạnh, kiếm trên tay đã rời bỏ bóng kiếm chập trùng, múa thành thế trận. Chú ngữ ngầm ngà điều động kiếm linh trong trận, chỉ thấy từ trong kiếm trận một cực kiếm khổng lồ chậm rãi hiện hình. Từ kiếm tinh quang đan thành kiếp trận, kiếm cự tinh vân cấp tốc hiện thân. Nhất thời pháp kết mang theo 4 đầu hỏa thú từ trong phía đối diện áp tới trận kiếm của Phi Vân Long. Cả kiếm to lớn cũng từ trong trận kiếm lừ lừ tiến ra. Mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tâm pháp kết. 4 đầu hỏa thú dừng giữa không trung ra sức gào thét. Chỉ hận không thể lao qua trận kiếm mà cắn nuốt Phi Vân Long ở phía sau. Tiểu tử Xích Dương Phái, bản lĩnh của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Cảm nhận được cấp bậc cùng lực lượng chân chính của Xích Lăng Hiên có điểm bất đồng, Phi Vân Long giữ vững kiếm trận, nhếch mép cười nhạt. Hắn sớm đã nghe danh nhị thiếu chủ của Xích Dương Phái đa dâm, nhưng mà không nghĩ tới ở trước đại hội quan trọng như vậy mà vẫn đắm chìm trong tiểu sắc. Lời của Phi Vân Long lọt vào tai của những người chung quanh chỉ như là phép khích tướng trong giao đấu. Duy chỉ là một kẻ nãy giờ đang ẩn mình trong đám đó là không nghĩ như vậy. Bởi kẻ đầu tiên hắn nhắm tới trong kế hoạch của mình chính là Xích Lăng Hiên. Tiểu hồ bé nhỏ của Thất Vĩ, xem ra đã khiến tiểu tử kia mê đắm thật sâu. Kẻ nọ lầm bầm trong miệng, ánh mắt mang theo thích chí nhìn pháp kích hỏa diễm của Xích Lăng Hiên dần tiêu thất rồi vỡ nát trước mũi kiếm sắc lạnh. Lăng Hiên, cẩn thận! Xích Võ thân là trưởng lão trấn áp sự điều hành tại đại hội lần này. Nhưng suy cho cùng lão cũng là người của Xích Dương Phái. Nhìn thấy thiếu chủ nhà mình sắp bị một kiếm đánh trúng, không nhịn được mà lớn tiếng nhắc nhở. Xích Lăng Hiên dù sao cũng đột phá tới tôn sư, Tuy lực lượng không ổn nhưng mà chi giác cùng thần thức vẫn có. Thời khắc pháp kết vỡ nát, hắn lập tức biến chiêu. Chỉ cần một kích toàn lực này đắc thủ thì bao nhiêu thiệt thòi vừa nhận lấy đều trả cả vốn lẫn đời cho Phi Vân Lâm. Nghĩ là vậy cho nên Xích Lăng Hiên không ngần ngại, dùng tới bí pháp mạnh nhất của bổn phái, mượn nhờ lực lượng của Dương Quang Trần, chu diệt địch nhân. Thương Thiên Hòa Pháp, Dương Thần Đại Nộ, Quang Đạo Trùng Kích, Thần Quỷ Tăng Thay. Vốn là một kích toàn lực lại thêm bí pháp bổn môn sẽ khiến cao tầng Xích Dương phái an tâm. Nào ngờ đâu tất cả đều từ trên ghế đứng bật dậy. Bởi lẽ tất cả đều nhìn ra Xích Lăng Hiên không chỉ bại mà còn bại một cách đầy thê thảm. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cao tầng Xích Dương môn, xếp một kích mạnh mẽ như là lôi đình đang nhắm đỉnh đầu mình áp tới. Phi Vân Lòng vẫn đứng đó, hai mắt như là hồi tưởng lại chiến bại ngày đó của mình dưới bí pháp này. Ba năm qua đã vô số lần ta huyễn tưởng ra một kích đánh bại mình rồi nghiền ngẫm. Ngươi tưởng Phi Vân Long này vẫn là kẻ đại ca ngươi dẫm đạp ngày đó hay sao? Những lời cuối cùng Phi Vân Long dường như hét lên, toàn thân bạo phát ra lực lượng kinh hồn, hai chân nhẹ bước ra bộ pháp quỷ mị. Chỉ thấy mặt đất lưu lại vô số tiền điện tích xanh lam, vẽ ra đồ án càn khôn đảo nghịch dị biệt vô cùng. Phi Vân Long kia ấy vậy mà lại là tôn sư trung cấp, từ đầu hắn vẫn luôn giấu giếm thực lực của mình. Nhìn xem, Phi Vân Long thế mà tránh được vô số mũi thương, Xích Lăng Hiên phen này là không xong rồi. Cả người cả kinh trước thực lực chân chính của Phi Vân Long, cũng có người lại chú ý tới bộ pháp quỷ dị của hắn, cho nên lớn tiếng hô. Không hiểu biết một chút liền lên tiếng xem thường. Xem ra vị nhị thiếu chủ của Xích Dương phái xưa nay vẫn ỷ thế hiếp người. Tu vi tuy có thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì chẳng ra sao. Lời của kẻ nọ vừa dứt thì trên đấu đài vang lên một tiếng chấn động. Xích Lăng Hiên như là diều đứt dây bay xuống khỏi đấu đài. Cơn mày đã có người đỡ lấy. Xích Dương Thương lúc này tuột khỏi tay của hắn, lúc này đã nằm trong tay của một người khác. Câu trả lời này đã đủ thỏa mãn cho ngươi rồi chứ? Nhìn người đang nâng đỡ Xích Lăng Hiên trong tay, Phi Vân Lâm lạnh giọng hỏi. Đối diện với hắn, Xích Ưng nghiến răng. Ngươi quả nhiên tiến bộ không ít, lá gan cũng thật lớn, dám đem nhị đệ ta phá đi. Mối thù này ta vào Phi Vân gia tộc kế xuống, trông chừng Phi Vân thành cho tốt. Dứt lời, Xích Ưng mang Xích Lăng Hiên giao cho một trưởng lão khác trong phái, còn bản thân thì đi tới vị trí của Xích Long báo lại tình huống. Biết con trai của mình đã bị người ta phế đi, Xích Long vô cùng tức giận. Thế nhưng nhìn tới ánh mắt của bốn trưởng môn còn lại trong ngũ phái, lão chỉ biết nuốt cục tức vào bên trong. Nếu vạch mặt tại đây chẳng những không chiếm được chỗ tốt, còn đánh mất danh tiếng nghìn năm của ngũ phái. Nhìn thiếu chủ bị phế, trong lòng của Xích Võ lửa giận ngút trời, nhưng cân nhắc hồi lâu, lão vẫn nhẫn nhịn bước lên đấu đài thông báo kết quả. Trận thứ 11 Phi Vân Long của Phi Vân gia tộc thắng. Tiếp đó các trận chiến đấu của người trong ngũ phái và tứ môn lục tộc tiếp tục diễn ra. Chỉ có điều tuy xác suất gặp nhau cao, nhưng rốt cuộc bọn họ đều gặp phải các đối thủ của các tiểu phái và gia tộc khác. Tuy nhiên lần đại hội này, quả nhiên biến cố xảy ra không ít. Trong số 15 đệ tử tinh anh của ngũ phái và tứ môn lục tộc, thì có 10 người đã chiến thắng tiến vào vòng trong. Còn lại 4 kẻ bại trận, lần lượt là Xích Lăng Hiên, Kim Lôi, Du Chỉ Phụng và Lăng Hoa của Thanh Lăng Môn. Người cuối cùng tham chiến chính là lãnh hoàng của lãnh độc phái. Điều này khiến cho rất nhiều người tò mò với kết quả trận đấu của hắn. Liệu rằng hắn có thành công tiến vào bên trong hay không, hay lại nhục nhã bại trận như bốn kẻ trước đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.